Khí vũ trụ, chương 240, cái này là địa bàn của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 240, cái này là địa bàn của ta coi như là Lam tiểu bố không ra tay, cái này hai gã đại ất tiên tu sĩ cũng không cách nào dễ dụa ngũ cấp khốn sát trận, huống chi Lam tiểu bố còn tế ra thất âm kích hai đạo huyết quang nổ về sau, cái này hai gã đại hoang tu sĩ liên minh đại ất tiên bị Lam tiểu bố nhẹ nhõm chém giết. Lâm tiểu bố lấy ra một viên thuốc đưa vào đại hoang tiên môn tên kia kim tiên đệ tử trong miệng. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi, đa tạ tông chủ cho chúng ta báo thù. Người này kim tiên tu sĩ cúi người hành lễ, đồng bạn của hắn không có chết tại đại ân tiên môn trong vây công, lại đã bị chết ở tại để làm khách đại hoang tu sĩ liên minh trong tay người. Nếu như không phải tông chủ vì bọn họ báo thù, hắn hội lập tức rời đi đại hoang tiên môn. Lam tiểu bố trực tiếp phong bế tông môn hộ trận, cái này mới đi đến được đại hoang tiên môn tân khách đại điện. Tông chủ, Lam tiểu bố vừa tiến đến, Khổng Tranh Hành cùng Túc Âu còn có Phục Thiên Ngấn liền đứng lên. Ngoại trừ Khổng Tranh Hành, Túc Âu cùng Phục Thiên Ngấn ba người bên ngoài còn lại toàn bộ là lạ lẫm tu sĩ. Thần niệm quét thoáng một phát, Lam tiểu bố cũng đã nhìn ra, nơi này có hai gã tiên vương, 11 gã đại la kim tiên, còn có 12 tên đại chí tiên tu sĩ. Tại Khổng Tranh Hành ba người đứng lên cùng Lam tiểu bố chào hỏi thời điểm, cái này 25 tên tu sĩ có 15 người đứng lên. Trong đó đứng lên người trong có một gã tiên vương, còn có 6 gã đại la tiên cùng 8 gã đại chí tiên. Người còn lại vốn có muốn đứng lên, bất quá trông thấy ngồi ở chủ vị bên trên tên kia tiên vương không có đứng lên, cũng chỉ là đứng một nửa lại lần nữa ngồi xuống. Người tựu là đại hoang tiên môn tông chủ Lam tiểu bố sao? Tu vi thấp điểm, bất quá có thể tổ chức lên đại hoang vũ trụ tu sĩ chống cự đại huyền tu sĩ liên minh quân, làm không tệ. Lần này ta tới nơi này, ngoại trừ muốn lớn mạnh ta đại hoang tu sĩ liên minh bên ngoài, còn ý định thu ngươi làm đệ tử. Ngồi ở chủ vị tên kia tiên vương đánh giá một phen Lam tiểu bố, lúc này mới gật gật đầu nói ra. Người này mặt dài mũi tẹt, trong mắt mang theo một loại cường giả tự tin. Một cái để làm khách ngồi ở đại hoang tiên môn chủ vị không nói, còn khoa tay múa chân, Lam tiểu bố trong nội tâm cười lạnh. Còn thu chính mình làm đệ tử, thằng này cho là hắn là ai nia, hoặc là dùng làm một cái tiên vương ở chỗ này có thể muốn làm gì thì làm sao. Tiên vương, hắn cũng giết qua. Hắn tuy nhiên còn không có bước vào lục cấp đại tiên trận sư, bất quá hiện tại hắn sát trận trình độ so với trước bố trí ngũ cấp tiên trận thời điểm cường đại rồi một cấp độ đều không chỉ. Lúc trước hắn bố trí ngũ cấp tiên trận dùng hay vẫn là tứ cấp tiên khí trận ký. Hiện tại hắn có thể luyện chế cấp cao nhất ngũ cấp tiên trận trận kỳ, đối với sát trận lý giải cũng sắp bước ra ngũ cấp tiên trận cấp độ. Hơn nữa Khổng Tranh Hành cùng Túc Âu hỗ trợ, hắn cũng không tin làm không hết một cái tiên vương. Cứ việc tại đây đến rồi hai cái tiên vương, cái kia đứng lên tiên vương đạo vận lưu chuyển không khoái tiên nguyên đốn trệ tăng thêm mi tâm khí tức tối nghĩa, rõ ràng cho thấy trọng thương tại thân, hay vẫn là thần hồn cùng thức hải bị thương. Tại loại này người coi như là không cần khốn sát tiên trận, Lam tiểu bố cũng tin tưởng có thể giết chết. Bái kiến Lam tông chủ làm một chuyện ta của phi hòa khâm phục không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này nói chuyện lại là tên kia bị thương tiên vương, hơn nữa hắn nói chuyện ngữ khí đối với Lam tiểu bố phi thường tôn kính. Lam tiểu bố không có để ý cái kia ngồi ở chủ vị bên trên tiên vương, mà là đối với nói chuyện tên kia tiên vương làm một cái tiên thủ lễ. Gần kề vì tự bảo vệ mình mà thôi, đảm đương không nổi cổ huynh khen nhầm, các vị mời ngồi đi. Giờ phút này ngồi ở chủ vị bên trên tên kia tiên vương sắc mặt có chút không nhìn khá hơn, hắn mới là người chủ sự, mà hết lần này tới lần khác Lam tiểu bố không có để ý hắn. Không đợi hắn lại nói tiếp, Lam tiểu bố đã là theo dõi hắn hỏi. Các hạ người phương nào? Người này tiên vương cũng có chút khó chịu rồi, hắn giàu gì cũng là một cái tiên vương, chính là một cái kim tiên tu sĩ, dám một mình sáng tạo đại hoang tiên môn cũng thì thôi, hiện tại còn dám như thế đối với hắn nói chuyện. Lời nói thật sự, nếu như không là vì Lam tiểu bố tại đối phó đại huyền tu sĩ liên minh có công hiến, hắn căn bản là khinh thường cùng một cái nho nhỏ kim tiên rong dài. Ta là đại hoang tu sĩ liên minh minh chủ Hình Vĩnh Khải, đại hoang thiên binh chính là ta sáng tạo. Hình Vĩnh Khải sắc mặt có chút không vui. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, Hình minh chủ cũng biết đây là nơi nào, chẳng lẽ đây không phải đại hoang tiên môn? Hình Vĩnh Khải ngữ khí có chút bất thiện, nếu như Lam tiểu bố dám không dựa theo hắn thuyết pháp đi làm, đừng trách hắn phế bỏ Lam tiểu bố. Hắn sớm đã nghe nói qua, Lam tiểu bố giết chết 30000 đại huyền tu sĩ liên minh, là vì Lam tiểu bố ở bên ngoài bố trí ngũ cấp liên hoàn rảo sát tiên trận. Nơi này là tân khách đại điện, cũng không phải là bên ngoài địa phương. Là trọng yếu hơn là, Lam tiểu bố hiện thân rồi. Hiện tại hắn thần niệm tự khóa lại Lam Tiểu Bố, chỉ cần Lam Tiểu Bố dám động thoáng một phát, hắn lập tức tự nghiền áp ở Lam Tiểu Bố. À, cái kia Hình Minh Chủ có biết ta là ai không? Lam Tiểu Bố bình tĩnh mà hỏi, ngươi là có ý gì? Hình Vĩnh Khải đứng lên, từng đạo sát khí tại hắn quanh người vườn quanh. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, ngươi cũng biết đây là Đại Hoang Tiên Môn, ta là Đại Hoang Tiên Môn tông chủ. Tại của ta tiên môn, ta làm là một cái tông chủ còn không có ngồi xuống, ngươi lại ngồi ở ta Đại Hoang Tiên Môn tông chủ vị bên trên, chẳng lẽ là hy vọng ta đem Đại Hoang Tiên Môn tông chủ vị trí dâng? Hình Vĩnh Khải không nói gì, một gã tóc dài lão giả đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra. Lam đạo hữu, Đại Hoang vũ trụ tu sĩ gần đây vẫn là bị đánh cướp được bí cảnh cũng cực nhỏ. Hiện tại Đại Hoang Thiên Binh càng là mặt lâm dài thì tình trạng vốn minh chủ hy vọng thành lập Đại Hoang Tiên Môn tụ tập Đại Hoang nhân khí. Chỉ là không nghĩ tới Đại Hoang Tiên Môn đã bị Lam Tông Chủ đã thành lập nên. Từ loại nào góc độ mà nói, Lam đạo hữu đích thật là vượt qua. Dùng Đại Hoang làm tiên môn danh tự, có thể không phải là người nào cũng có thể dùng. Cũng may Lam đạo hữu làm cũng còn có thể, đem Đại Huyền tu sĩ liên minh quân đánh lui. Lần này chúng ta trở lại, một cái là phải trợ giúp Lam đạo hữu, bởi vì Đại Huyền tu sĩ liên minh đem sẽ xuất động càng lực lượng cường đại tới nơi này, dựa vào Lam đạo hữu những bố trí này thì không cách nào chống cự. Tiếp theo là hy vọng Lam đạo hữu đem tông chủ vị nhượng xuất, Lam đạo hữu tu vi hơi yếu, không đủ để làm Đại Hoang Tiên Môn tông chủ. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh không lại Đại Huyền tu sĩ liên minh, sau đó cảm thấy ta Đại Hoang Tiên Môn dễ khi dễ đối với không? Muốn cướp ta Đại Hoang Tiên Môn địa phương, ngươi là cái nào hầu tử phái tới trêu chọc bức? Lam tông chủ bớt giận, Cổ Phi Hòa tranh thủ thời gian lại đứng lên, sau khi nói xong hắn đối với Hình Vĩnh Khải nói ra. Minh chủ, ta cảm thấy Đại Hoang Tiên Môn là Lam tông chủ thành lập, Lam tông chủ với tư cách Đại Hoang Tiên Môn tông chủ là thích hợp nhất, chúng ta bây giờ chỉ cần liên thủ Lam tông chủ thì tốt rồi. Tùy tiện nói ra làm cho Lam tông chủ thối lui, tựa hồ có chút không lớn thỏa đáng. Hình Vĩnh Khải cười lạnh nói, như thế nào, Cổ Phi Hòa, có phải hay không cảm thấy đã là tiên vương rồi, có thể đối với ta? Hình Vĩnh Khải khoa tay múa chân. Lam Tiểu Bố đã nhìn ra cái này Đại Hoang tu sĩ liên minh đến người tựa hồ cũng không đoàn kết. Hắn căn bản là không đợi Hình Vĩnh Khải nói chuyện, tựu cao giọng nói ra. Các vị đều là ta Đại Hoang vũ trụ tu sĩ, đã lại tới đây, đều là ta Đại Hoang tiên môn khách nhân. Nếu như muốn dùng khách lấn chủ đem chúng ta đuổi ra, vậy thì đừng trách ta Đại Hoang tiên môn không khách khí. Nếu như nguyện ý gia nhập ta Đại Hoang tiên môn, tỉnh đứng lên, rời khỏi tân khách đại điển. Lam Tiểu Bố, ngươi là có ý gì? Hình Vĩnh Khải quanh thân sát khí triệt để bao phủ ở Lam Tiểu Bố, chỉ cần Lam Tiểu Bố dám động thoáng một phát, hắn liền lập tức tiêu diệt Lam Tiểu Bố. Trên thực tế nếu như không phải trực tiếp giết Lam Tiểu Bố, nhân tâm hội tàn mất hắn hiện tại sẽ giết. Lam Tiểu Bố chút nào đều không sợ hãi, hắn đứng tại Đại Hoang Tiên Môn khách mới cửa đại điện tuyệt đối có thể tại Hình Vĩnh Khải nghiền áp lúc trước hắn phát động khốn sát trận. Nếu như cho rằng tại địa bàn của hắn phát động khốn sát trận còn cần tế ra trận kỳ, cái kia cũng chỉ có thể nói đối phương mắt bị mù. Chỉ cần khốn sát tiên trận một phát động, hắn có thể không ngừng tăng cường sát trận sát ý, những đại la kim tiên kia cùng đại trí tiên hắn không cần để ý, chỉ cần có thể tại Khổng Tranh Hành cùng Túc Âu phối hợp xuống tiêu diệt Hình Vĩnh Khải thì tốt rồi. Cổ Phi Hòa tranh thủ thời gian nói ra. Lam tông chủ, ta Cổ Phi Hòa không phải ai ra phó, ta đến nơi này chính là vì gia nhập Đại Hoang tiên môn, cho ta Đại Hoang vũ trụ tu sĩ làm một ít cống hiến. Nói xong hắn không chút do dự đi ra tân khách đại điện, đã có Cổ Phi Hòa đi ra ngoài, trước khi đứng lên hơn 10 tên đại la kim tiên cùng đại trí tiên lục tục đứng lên, đi theo Cổ Phi Hòa đi ra tân khách đại điện. Người muốn chết, Hình Vĩnh Khải lập tức càng ngày càng nhiều người ly khai, tiên vương khí thế không chút do dự nghiền áp hướng về phía Lam Tiểu Bố, đồng thời vừa xài bước hướng về phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tuy nhiên là kim tiên tu vi, có thể hắn thần niệm coi như là đại ất tiên cũng không sợ. Hơn nữa nơi này là tân khách đại điện, cứ việc trận pháp còn không có mở ra, nhưng chung quanh toàn bộ là Lam Tiểu Bố chính mình bố trí đại trận, hắn thậm chí chỉ cần động thoáng một phát thần niệm có thể mở ra ngũ cấp liên hoàn khốn sát tiên trận. Cơ hồ là tại Hình Vĩnh Khải tiên vương khí thế nghiền áp xuống tới đồng thời, Lam Tiểu Bố tỏa thần át nguyên rào sát tiên trận đã phát động, cùng một thời gian, ngũ cấp khốn sát trận, ngũ cấp rào sát trận đồng thời phát động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này về sau Lam Tiểu Bố hai tay lại không ngừng ném rơi vãi xuất trận kỳ, chỉ là hô hấp thời gian, toàn bộ tân khách đại điện tự bị giết chóc không gian xung triệt biến thành tối tăm mờ mịt một mảnh. Hình Vĩnh Khải bước chân dừng lại, hắn phát hiện mình bị liên hoàn khốn sát tiên trận khóa lại rồi. Một đạo mồ hôi lạnh loát thoáng một phát liền từ Hình Vĩnh Khải sau lưng thẩm thấu đi ra, cái lúc này hắn mới phát hiện mình có chút sợ hãi rồi. Hắn thần niệm rõ ràng một mực khóa lại Lam Tiểu Bố, nhưng lại không biết Lam Tiểu Bố là lúc nào phát động khốn sát trận. Hơn nữa hắn mơ hồ còn cảm giác được cái này khốn sát trận còn càng ngày càng mạnh. Hình Vĩnh Khải không có dám công kích cái này khốn sát trận, nhưng hắn là tinh tường biết rõ, Đại Ân Tiên Môn Tông chủ Lư Hân Tửu là bị Lam Tiểu Bố khốn sát trận giết chết. Người này quả nhiên không phải người lương thiện, liền tân khách đại điện cũng bố trí nhiều như vậy đại trận. Lam Tiểu Bố, ngươi dám đối với ta động thủ. Hình Vĩnh Khải trong giọng nói sát khí lăng lệ ác liệt, mang theo một loại nộ khí. Lam Tông chủ, chúng ta lần này tới tại đây thật không có ý định động thủ. Cổ Phi Hòa giờ phút này đã mang theo hơn 10 người đứng ở tân khách đại điện bên ngoài, nhìn thấy tân khách đại điện không gian bị liên hoàn sát trận khóa lại, hơn nữa Khổng Tranh Hành cùng Túc Âu còn có Phục Thiên Ngấn ba người này không biết khi nào đều đi tới Lam Tiểu Bố bên người, hắn ở đâu không rõ ràng lắm Lam Tiểu Bố muốn chuẩn bị động thủ. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vì sao ta Đại Hoang Tiên Môn cửa ra vào hai gã đệ tử một chết một thương? Đến ta Đại Hoang Tiên Môn địa bàn, giết ta Đại Hoang Tiên Môn đệ tử không nói, còn dám muốn đem ta cái này tông chủ đuổi đi, ha ha, thật là lợi hại. Dùng các ngươi lợi hại như vậy trình độ, ta tin tưởng những năm gần đây này, Đại Hoang Tu Sĩ Liên Minh sớm chiếm cứ cái này một phương tiên vực chín thành địa bàn a, cách chương.